Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 303, mau động phòng đi, 2. Góc truyện audio.com. Thật ra trên đường đến Thiểm Linh Quốc, Hoàng Phủ Giật cũng đã bị người Nhiêu Phi phái đi tiếp hắn giáo dục suốt đường đi. Toàn là chuyện động phòng, đại khái là thấy bọn họ thành thân lâu vậy rồi mà vẫn chưa động phòng. Cho nên tưởng hắn không biết làm thế nào. Nên dạy hắn từ động phòng là có ý gì đến những công việc cần chú ý của động phòng. Mấy con chim đó cứ như vậy mà lải nhải suốt dọc đường. Đoá đoá nuốt nuốt nước miếng. Nhiêu Phi, sao ngươi cứ mãi để tâm chuyện này thế? Nhiêu Phi không muốn giải thích. Tóm lại các ngươi mau động phòng đi. Nói xong hắn còn thêm một câu. Đoá đoá, ta cứu cô, việc này coi như các người báo đáp ta. Ô ô. Hắn không thể chọn một phương thức báo đáp thuần khiết hơn được sao? Đoá đoá rơi lệ đầy mặt, lập tức nghe thấy một trận đập cánh phạch phạch và giọng nói. Đừng động phòng, chân mềm nhũn, đoá đoá vô lực tựa vào lòng Hoàng Phủ Giật. Ô ô, đừng có cứ luôn đem chữ động phòng treo trên miệng thế chứ. Hoàng Phủ Giật bật cười ôm chặt lấy nàng, hạ thấp giọng hỏi, đoá đoá. Có phải nàng đang hối hận sao không động phòng sớm một chút đúng không? Ô ô, vui sướng như người khác gặp họa kia, đoá đoá vô cùng bi phẫn chừng mắt nhìn hắn, đổi lấy một nụ hôn nóng bỏng của Hoàng Phủ Giật. Đoá đoá, ta nhớ nàng, nàng cũng nhớ hắn, nhưng là không muốn hắn hôn nàng trước mặt mọi người như thế. Ô ô, mặt mũi của nàng đều thành phù vân hết rồi. Những người, chim đuổi tới đây. Đều là thuộc Vũ Linh Quốc, cầm đầu là Mộ Dung, Tiểu Bụi và Cửu Vương gia đang thở hổn hển, người là bị mất từ trong tay hắn, cho nên người dựng lông cao nhất trong số họ chính là Cửu Vương gia. Không thể tưởng được ngươi giấu mình sâu như vậy, khi ấy ở trong Hoàng Cung Vũ Linh Quốc chúng ta nên băm ngươi làm lẩu mới phải. Nhiêu Phi rất đắc ý, mặc kệ nói thế nào, đoá đoá là do ta cứu. Hiện nàng đang thiếu ta một món nợ ân tình, hai người bọn họ cũng không phải loại người nhận ân mà không báo. Đúng không? Ánh mắt hắn nhìn đoá đoá và Hoàng Phủ Giật, câu cuối cùng này là hỏi bọn họ, hình như có bẫy a. Trong lòng đoá đoá đấu tranh tư tưởng kịch liệt một phen. Cuối cùng để chắc chắn được an toàn, ai đó dũng cảm ném mặt mũi của mình đi, ta chính là người nhận ân không báo đáp đấy. Ô ô, sau khi nàng xuyên không có rất nhiều điều không dễ dàng á, Nhiêu Phi hóa đá. Bọn Mộ Dung lại cười ha ha cách trương.